Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, bên cạnh những cuốn tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết trinh thám, thì Phú Cường vẫn đồng thời tìm đọc những mẩu truyện ngắn có thời lượng trên dưới một tiếng đồng hồ để gửi đến quý vị và các bạn. Nhưng dạo gần đây, nguồn truyện đang dần khan hiếm, đặc biệt là những mẩu truyện hay và đặc sắc. Vì vậy thì Phú Cường muốn kêu gọi tất cả mọi người qua đây nhìn thấy video này. Nếu biết được câu chuyện ngắn nào hay, đặc sắc, cũng như là kỷ niệm mà mình đã trải qua, hoặc là chuyện mà các bạn sáng tác, thì hãy chia sẻ với Phú Cường mọi người nhé. Phú Cường rất mong muốn được hợp tác với mọi người và có cơ hội để chia sẻ câu chuyện của các bạn đến những người nghe, những người biết đến channel MC Phú Cường. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, ngay bây giờ, Phú Cường xin phép được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của ngày hôm nay. Tâm nguyện cuối cùng, tập 7 của tác giả Lùi Mễ, qua giọng đọc của MC Phú Cường. Mời các bạn cùng đón nghe. Chương 15, đồng mưu. Quỷ Quýnh bỏ miếng bánh bơ cuối cùng vào mồm, vừa nhai vừa phủi qua lo vụn bánh trên ngực. Cậu đã nằm như vậy cả buổi sáng, khoan khoái hưởng thụ dưa ngày Tết trong cảm giác hơi có chút tội lỗi. Một quyển câu hỏi ôn thi luật tư pháp dày bịch nằm bên cạnh cậu. Cậu đã vác từ trường về nhà, định làm hết trong kỳ nghỉ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cuốn sách này sẽ được vác trở lại trong trạng thái nguyên đai nguyên kiện, chưa hề được sờ đến. Ngụy Quýnh thoải mái xoay người, vừa nhìn điện thoại di động vừa an ủi mình. Mai vậy, mai nhất định giao hành tử tế. Bỗng cửa bị đẩy ra, mẹ cậu xông vào, ngay lập tức nhìn thấy vụn bánh trên người, trên ga giường. Con là lợn à? Mẹ cậu cáu kỉnh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc ga giường ném tới. Mau thay đi. Ngụy Quýnh vội bò dậy, vừa cười hối lỗi vừa thay ga giường. Vừa mới tháo chiếc ga giường cũ ra, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên. Cậu liền cầm lên, vừa rũ tấm ga mới ra, vừa đọc tin nhắn mới nhận được. Là Lão Kỳ gửi đến. Ngụy Quýnh mỉm cười. Sau cuộc vui điên cuồng đêm 30 ấy, cậu và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình một trận kịch liệt. Nhân viên bảo vệ trực ban hôm ấy thậm chí còn dọa sẽ báo công an. May mà Lão Kỳ cố hết sức hòa giải, cuối cùng mới thôi. Có điều các cụ già đã được đón một cái Tết rất khó quên. Lúc Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ bị áp giải ra khỏi văn phòng của viện trưởng, một bà cụ còn lén nhét vào túi áo Nhạc Tiêu Tuệ một vốc kẹo sữa. Tuy nhiên từ sau hôm đó, Lão Kỳ lại im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Tính ra, đây là tin nhắn đầu tiên Lão Kỳ gửi cho cậu suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng sau khi mở tin nhắn đó ra, Ngụy Quýnh liền túm lấy một góc của chiếc ga giường ngây ra. Đó là một đoạn băng ghi hình, thời lượng khoảng chừng 20 mấy giây. Khung cảnh là một lối hành lang, nhìn vô cùng quen thuộc. Ngụy Quýnh nhìn kỹ một chút thì liền nhận ra đó là tầng 3 của viện dưỡng lão. Trong hình có hai người đàn ông, một người trong khoảng 60 tuổi hói đầu. Ngụy Quýnh nhớ là đã từng gặp người này ở viện dưỡng lão, nhưng không nhớ ông ta ở phòng nào. Người kia là Trương Hải Sinh. Qua nội dung của đoạn băng ghi hình, có thể thấy hai người này đang nói chuyện, nói đến chuyện gì đó rất bí ẩn, vì họ đều không ngừng nghiêng ngó xung quanh. Từ đầu đến cuối, Trương Hải Sinh đều cầm thuốc lá, đầu nghiêng sang một bên, bộ dạng uể oải lười biếng. Người đàn ông hói đầu dường như muốn nhờ vả anh ta điều gì đó, vẻ mặt cứ xôn xoe khung đúng. Cuối đoạn băng, người đàn ông hói đầu ấn vai Trương Hải Sinh, nhét thứ gì đó vào túi áo anh ta. Trương Hải Sinh từ chối một hồi, nhưng có thể nhận được ra anh ta chỉ làm bộ làm tịch. Cuối cùng tỏ vẻ miễn cưỡng, gật đầu nhận lời. Người đàn ông hói đầu vui ra mặt, lại nói với anh ta mấy câu rồi vội vã rời đi. Trương Hải Sinh cũng quay người đi về đầu kia hành lang. Vừa đi, vừa lấy vật khi nãy trong túi áo ra. Qua động tác đếm, có thể thấy đó là mấy tờ tiền. Đoạn băng kết thúc ở đó. Ngụy Quýnh cảm thấy rất kỳ quặc. Cậu hoàn toàn không biết đoạn băng này có ý nghĩa gì. Không lẽ người đàn ông hói đầu đó cũng nhờ Trương Hải Sinh mua đồ cấm từ bên ngoài vào viện dưỡng lão? Đang suy nghĩ thì lão Kỳ lại gửi đến một tin nhắn nữa. Nhận được chưa? Ngụy Quýnh trả lời. Nhận được rồi ạ. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp. Đây là cái gì ạ? Nhưng còn chưa đánh xong mấy chữ đó thì tin nhắn tiếp theo của lão Kỳ đã xuất hiện trên màn hình. Đến viện dưỡng lão ngay, giúp ta, nhanh lên. 5 phút sau, Ngụy Quýnh đã lên taxi đi đến viện dưỡng lão. Cậu gọi một cú điện thoại cho lão Kỳ. Vừa bắt máy đã bị đối phương ngắt máy. Thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Ông cụ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Quýnh hơi lo lắng. Lão Kỳ rõ ràng đã gặp phải tình huống gì đó cấp bách. Nếu không, ông cụ sẽ không bỏ mình đến viện dưỡng lão ngay. Nhưng chỉ dựa vào đoạn băng ghi hình đó, Ngụy Quýnh hoàn toàn không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì. Cậu đành liên tục giục lái xe taxi đi nhanh hơn nữa. Đi được nửa chặng đường, lão Kỳ lại gửi cho cậu một đoạn băng ghi hình nữa. Đoạn băng lần này còn ngắn hơn, chỉ có 10 mấy giây. Trong hình chỉ còn một mình Trương Hải Sinh. Anh ta vẫn đi trên lối hành lang đó. Đầu tiên là nghiêng ngó nhìn xung quanh một hồi, rồi đưa tay đẩy một cánh cửa ra. Lúc vào trong phòng, tay kia anh ta rút một chiếc túi giấy nhỏ trong túi áo ra. Mấy giây sau, anh ta lại ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại cẩn thận, lau ngón tay lên áo. Sau khi xem vài lần, Ngụy Quýnh lại trở nên im lặng. Qua hai đoạn băng ghi hình, cậu đã phân tích ra được một chút logic. Lão Kỳ hiển nhiên là đang ghi lại một sự việc. Ngoài ra, ông cụ đang an toàn, ít nhất vẫn có thể gửi đoạn băng ghi hình qua WeChat cho cậu. Hơn nữa, sự việc này liên quan đến Trương Hải Sinh. Nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe taxi cũng đã đến nơi. Ngụy Quýnh trả tiền xe, xuống xe và chạy về phía viện dưỡng lão. Vừa đi đến cổng, cậu đã nhìn thấy cánh cổng sắt thường ngày đóng chặt đã mở to. Hai chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn đỗ ở trong sân. Một cụ già bị hai cảnh sát mặc cảnh phục kẹp ở giữa đang cúi đầu bước vào trong xe. Ngụy Quýnh nhìn gương mặt tái xám đó, liền nhận ra ông ta chính là người đàn ông hói đầu đã xuất hiện trong đoạn băng ghi hình. Các cụ già chen chúc đầy sân để hóng chuyện. Ngụy Quýnh lập tức nhìn thấy lão Kỳ. Ông cụ ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa vào cánh cửa, chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Ngụy Quýnh vẫy tay. Lão Kỳ nhìn cậu, không nói gì mà quay người ngay, quay chiếc xe lăn đi về phía trong tòa nhà nhỏ. Ngụy Quýnh không hiểu thế nào, đành bước theo. Vừa vào trong tòa nhà, liền nhìn thấy hai cảnh sát khiêng một chiếc cáng từ trên tầng xuống. Người trên cáng đắp một chiếc chăn bông màu trắng, chỉ lộ ra phần đầu đang lắc lư yếu ớt, như thể vẫn đang ngủ mê. Nhìn mái tóc xám trắng ấy, Ngụy Quýnh bỗng giật mình nhớ ra. Đó là bà cụ họ Tần. Cảnh sát thổ lỗ ra lệnh cậu nhường đường. Ngụy Quýnh ngoan ngoãn lạc theo. Khi chiếc cáng ngang qua người, cậu lại ngửi thấy cái mùi kỳ lạ lẫn mùi dầu thơm đó. Ngụy Quýnh không kịp nghĩ nhiều, vội đuổi theo lão Kỳ đã đi xa. Lão Kỳ đi thẳng về phòng, Ngụy Quýnh cũng vào phòng theo ông cụ. Vào trong phòng mới phát hiện ra còn một người nữa, Trương Hải Sinh. Thấy họ đi vào, Trương Hải Sinh đứng dậy, vẻ rất căng thẳng. Lão Kỳ, ông... Lão Kỳ không để ý đến anh ta, quay cho xe lăn đến chỗ cửa sổ, cầm thuốc lá lên, châm một điếu. Ngay sau đó, ông cụ quan sát Trương Hải Sinh một hồi, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi, có việc à? Ồ, không có việc gì. Trương Hải Sinh lại ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ một lát, lại đứng lên. Viện trưởng bảo tôi đến hỏi xem có phải là ông báo cảnh sát không? Đúng. Lão Kỳ quay đầu lại, nhìn Ngụy Quýnh. Đừng ngây ra thế, tìm chỗ ngồi đi. Ngụy Quýnh đáp lời, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ. Trương Hải Sinh đứng ở giữa họ, hết nhìn Lão Kỳ rồi lại nhìn Ngụy Quýnh, nét mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Ông nói xem, ông quan tâm đến việc không đâu đó làm gì? Trương Hải Sinh khom lưng để ý nét mặt của Lão Kỳ. Cảnh sát đã đến rồi. Việc không đâu. Lão Kỳ búng tàn thuốc lá, chăm chú nhìn vào mắt Trương Hải Sinh. Anh Trương, như thế là phạm tội, tội cưỡng dâm. Trương Hải Sinh khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Thế ông Điền có nói gì không? Không biết. Lão Kỳ dập tắt điếu thuốc vào trong chiếc lon sắt tay. Ông ta không cần nói gì cả. Hả? Trương Hải Sinh nhướng mày lên. Nghĩa là sao? Quá trình ông ta vào phòng bà Tần, tôi đã quay lại bằng điện thoại di động rồi. Lão Kỳ nhìn Trương Hải Sinh đầy hứng thú. Hơn nữa, ông ta còn để lại tình dịch, chứng cứ xác đáng. Ông ta nói hay không nói đều không ý nghĩa gì cả. Ông đã quay lại rồi. Căn phòng không hề nóng, nhưng Trương Hải Sinh bắt đầu toát mồ hôi, lúng búng một hồi. Anh ta cố nặn ra một nụ cười với Lão Kỳ. Cho tôi xem cái. Điện thoại di động đã nộp cho cảnh sát rồi. Lão Kỳ cụp mắt xuống. Không ở chỗ tôi. Ồ. Trương Hải Sinh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lật bật lấy thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa mấy lần không lên. Lão Kỳ nhìn anh ta đầy ẩn ý, không nói gì, cũng không giúp. Liệu có phải là ông cả nghi không? Cuối cùng Trương Hải Sinh cũng châm được điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Biết đâu ông Điền và bà Tần là tự nguyện thì sao? Bà Tần đã bị bỏ thuốc rồi. Thuốc ngủ? Trương Hải Sinh lập tức phản bác. Ngày nào bà ấy cũng uống mà. Bà ấy đã uống thuốc ngủ quá liều. Lão Kỳ cười cười. Hơn nữa, tôi biết là ai làm đấy. Điếu thuốc lá bên miệng Trương Hải Sinh rơi tạch xuống đất. Anh ta trợn mắt nhìn Lão Kỳ, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh, môi cũng run lên. Lão Kỳ, ông đừng đùa. Việc đấy ông cũng quay được à? Ngụy Quýnh. Lão Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Hải Sinh, nét mặt như cười như không. Cho anh ta xem đi. Dạ. Ngụy Quýnh ngớ ra một lúc, sau đó liền ý thức được Lão Kỳ muốn nói đến hai đoạn băng ghi hình mà ông cụ đã gửi cho cậu. Cậu vội lấy điện thoại di động ra, tìm đoạn đối thoại WeChat với Lão Kỳ, mở đoạn băng ghi hình ra. Lúc nhìn thấy hình ảnh, Trương Hải Sinh làm một động tác dường như định lao tới cướp lấy điện thoại di động. Lão Kỳ nhận ra ý đồ của anh ta, liền lập tức lên tiếng quát chặn lại. Anh đứng yên tại chỗ xem. Trương Hải Sinh không dám làm gì nữa, cúi người khom lưng đứng xem hết hai đoạn băng ghi hình. Mồ hôi đã toát ra như mưa trên mặt. Đợi đến khi Ngụy Quýnh cất điện thoại di động đi, anh ta hệt như vừa bị nện một gậy, không thể đứng vững được nữa. Trương Hải Sinh ngồi phịch xuống giường, vẻ bất lực, hai tay ôm mặt, toàn thân run lên bần bật. Ngụy Quýnh bối rối nhìn Lão Kỳ, không biết phải làm gì. Lão Kỳ vẫn giữ vẻ bình thản như trước, ông châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Một lúc lâu sau, Trương Hải Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lão Kỳ, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và căm hận. Kỳ Càn Khôn. Anh ta đứng lên, lấy hết sức hét về phía Lão Kỳ. Tôi nện con mẹ ông. Lão Kỳ nhả ra một làn khói thuốc, bình thản nhìn anh ta. Mẹ kiếp, tại sao ông muốn hại tôi? Trương Hải Sinh đã hoàn toàn mất lý trí, điên cuồng sờ lần khắp xung quanh. Ông không cho tôi sống, mẹ kiếp, ông cũng đừng hòng được yên. Anh ta vung một lọ mực trên bàn lên, lao về phía Lão Kỳ. Ngụy Quýnh kinh ngạc, đứng dậy chặn anh ta lại theo bản năng. Nhưng một câu nói tiếp theo của Lão Kỳ khiến cả hai người đều ngây ra tại chỗ. Hai đoạn băng này tôi chưa nộp cho cảnh sát. Một lúc lâu sau, Trương Hải Sinh định thần lại trước. Ông... Tay anh ta vẫn đang giơ cao chiếc lọ mực, nhưng cả người lại lỏng ra. Ông định làm gì? Mười đầu ngón tay Lão Kỳ duỗi thẳng, giơ lên trước mắt. Hai khuỷu tay dựa vào tay vịn của chiếc xe lăn, mắt chăm chú nhìn Trương Hải Sinh. Ta sẽ nói cho anh. nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lão Kỳ hất hàm ra phía cửa. Có người đến. Vừa dứt lời, viện trưởng liền đẩy cửa, giận dữ xông vào. Nhìn thấy ba người ở trong phòng, đầu tiên viện trưởng ngớ ra, rồi lập tức hỏi không hề khách khí. Các anh đang làm cái gì thế hả? Không đợi họ trả lời, viện trưởng liền đi thẳng đến chỗ Lão Kỳ nói. Lão Kỳ, chúng ta nói một chuyện chút. Dứt lời, ông ta liền khoát tay với Trương Hải Sinh. Anh đi ra trước đi. Trương Hải Sinh để lọ mực về chỗ cũ, nhìn Lão Kỳ một cái, ánh mắt phức tạp. Sau đó không nói tiếng nào, kéo cửa đi ra ngoài. Viện trưởng bực tức, tay chống nạnh, đứng yên tại chỗ nhìn Ngụy Quýnh hỏi thẳng. Còn cậu là ai? Bạn của tôi. Lão Kỳ bình tĩnh đáp lời. Cậu cũng đi ra. Viện trưởng cáu kỉnh, quát tay về phía Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh đứng dậy, vừa định đi liền bị Lão Kỳ đưa tay ra dấu ngăn lại. Cậu ấy ở đây. Giọng Lão Kỳ không cao nhưng đầy kiên quyết, không cho phép phản bác. Ông có gì thì cứ nói đi. Viện trưởng tím mặt, tức nghẹn một lúc lâu rồi bật ra mấy chữ qua kẽ răng. Lão Kỳ, ông giỏi thật đấy. Lão Kỳ mỉm cười. Cảm ơn ông. Mẹ kiếp, ông không nói trước với tôi một tiếng được à? Nụ cười của Lão Kỳ làm cho cơn tức giận của viện trưởng lên đến đỉnh điểm. Ông ta xông thẳng đến trước mặt Lão Kỳ, gần như va vào trán Lão Kỳ. Cứ phải báo thẳng cho cảnh sát mới được à? Bây giờ trong viện loạn cả lên. Hai bên, mẹ kiếp, đều gặp tôi để đòi người. Viện trưởng. Lão Kỳ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Còn cái người ta đưa người già đến đây là để nằm an dưỡng những tháng năm tuổi già, chứ không phải là để cho loại khốn kiếp đó làm nhục. Viện trưởng cứng họng không biết nói gì, ngây ra nhìn Lão Kỳ, cuối cùng gật đầu rất mạnh. Đúng thế, chỗ chúng tôi quản lý không tốt, không chứa được ông thần lớn như ông. Ông ta đứng tránh sang một bên, chỉ tay về phía cửa. Ông đi đi. Tôi không đi đâu hết. Lão Kỳ co người trong chiếc xe lăn, chuyển sang một tư thế thoải mái. Tôi cứ ở đây. Tôi là viện trưởng. Viện trưởng lại tiến gần lại một bước. Ở đây tôi có quyền quyết. Ông có thể thử xem. Lão Kỳ chậm rãi phủi bụi trên chiếc thảm len. Viện dưỡng lão có thế lực đen, hành động tố giác bị tấn công báo thù. Sáng mai đây sẽ là dòng tít đầu tiên của tất cả các cơ quan truyền thông. Nét mặt viện trưởng đưa ra. Một lúc lâu sau, ông ta đứng thẳng dậy, đưa ngón tay chỉ vào mũi Lão Kỳ. Được. Cả gương mặt của ông co rúm lại, lộ ra hàm răng khấp khểnh. Ông được lắm. Dứt lời, viện trưởng liền quay người đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Lão Kỳ chậm chậm thở ra một hơi, quay người về phía Ngụy Quýnh. Nhìn thấy cậu đang đứng ở chỗ cách mình hơn 1 mét, lông mày nhíu lại, nhìn ông có vẻ suy nghĩ. Lão Kỳ. Ngụy Quýnh chăm chú nhìn ông cụ, hỏi nhỏ từng chữ. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Lão Kỳ mỉm cười hỏi lại. Làm cháu sợ rồi hả? Ông cụ cầm bao thuốc lá lên, dịch chuyển chiếc xe lăn đến chỗ có ánh sáng mặt trời, chăm chú nhìn vào góc phòng, lại châm một điếu thuốc. Người cháu vừa nhìn thấy ngoài cổng, họ Điền, tên là Điền Hữu Quang. Một nửa gương mặt của Lão Kỳ đều bị khói thuốc che khuất, trông có vẻ đầy tâm sự. Lão ta quá vợ, khoảng 2 năm trước được đưa đến đây. Một lão dê già, luôn quanh quẩn bên cạnh các bà cụ trong viện, lần là vớ vẩn để lợi dụng. Lão Kỳ hứ một tiếng, khóe miệng thoáng một nụ cười khinh bỉ. Khoảng 3 tháng trước, ta phát hiện thấy lão ta và Trương Hải Sinh bỗng nhiên rất thân mật. Lão Kỳ quay người lại, mặt hướng về phía Ngụy Quýnh, nét mặt nghiêm trọng. Lão Điền là một lão hà tiện, cao kiệt vô cùng. Trương Hải Sinh thì là một tên không có lợi, tuyệt đối không động đậy. Hai gã đó làm sao mà dính vào với nhau được? Ta thấy rất kỳ quặc, liền để ý. Kết quả bí mật của bọn chúng đã bị ta phát hiện. Họ cấu kết với nhau đi. Đúng. Lão Kỳ bĩu môi. Trước đây bà Tần là một giáo viên múa, khí chất tốt, chồng cũng đẹp, bị bệnh Alzheimer, chính là bệnh suy giảm trí nhớ của thời gian, sau đó liền được gia đình đưa đến đây. Ông cụ đưa một tay ra, xòe năm ngón tay. Mỗi lần 50 tệ. Lão Kỳ hô hô bàn tay đó về phía Ngụy Quýnh. Sau khi nhận tiền, Trương Hải Sinh sẽ cho bà Tần uống nhiều thuốc ngủ hơn gấp bội, để tiện cho lão Điền ức hiếp bà ấy. Để cho dễ chịu, mỗi lần lão khốn kiếp này còn mang theo dầu thơm. Ngụy Quýnh cuối cùng cũng đã hiểu ra cái mùi kỳ lạ trên người phụ nữ họ Tần ấy là từ đâu ra. Nghĩ đến tác dụng của dầu thơm, bất giác một cơn cồn cào cuộn lên trong dạ dày. Bà Tần thật đáng thương, bị bỏ thuốc, vô thức bị làm nhục. Lão Kỳ lại thở dài. Có điều ta cảm thấy trong lòng bà ta biết điều đấy, nhưng bà ấy không nói rõ được. Ông cụ dập mạnh điệu thuốc. Trước Tết, người nhà bà Tần đón bà ấy về nhà. Bà ấy tươi cười hớn hở, vui như một đứa trẻ con. Nhưng đến mồng 6 đã bị đưa trở lại. Lúc con trai sắp ra về, ánh mắt của bà ấy giao. Có thể đoán biết được, sau khi được hưởng niềm vui tuổi già ngắn ngủi, lại phải đối mặt với thời gian một mình cô đơn, hơn nữa còn phải chịu đựng việc bị làm nhục. Tuy nhiên, nỗi hồ nghi trong lòng Ngụy Quýnh lại càng lúc càng lớn. Lão Kỳ. Ngụy Quýnh im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi. Ông hiểu luật pháp, đúng không? Lão Kỳ dường như không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngụy Quýnh, khẽ gật đầu. Ừ. Thế thì ông cũng biết rất rõ, Trương Hải Sinh và Lão Điền là đồng phạm, đúng không? Đúng. Thế tại sao ông không nộp cả hai đoạn băng đó cho cảnh sát? Ngụy Quýnh nhìn chăm chú vào mắt Lão Kỳ. Vì tiền mà ức hiếp một bà cụ không còn ý thức, Trương Hải Sinh còn ghê tởm hơn cả Lão Điền. Ta gửi hai đoạn băng này cho cháu là vì không muốn cảnh sát xem được. Lão Kỳ nhìn Ngụy Quýnh rất sâu. Ta không có người nào để có thể tin cậy được ngoài cháu ra. Ông chưa trả lời câu hỏi của cháu. Nói ra chuyện rất dài. Lão Kỳ bỗng buông một tiếng thở dài. Ông khom người, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Giây lát sau, ông ngẩng đầu lên, hai mắt đầy buồn khổ và bi ai. Cháu à, cháu có kiên nhẫn nghe được không? Ông nói đi. Ngụy Quýnh kéo ghế lại, yên lặng nhìn Lão Kỳ. Trước đây ta từng nhắc đến với cháu về chuyện vợ ta đã mất, đúng không? Lão Kỳ co người vào trong chiếc xe lăn, hai mắt không rời khỏi chiếc thảm len đang đắp trên đầu gối. Kể ra, đã là thế kỷ trước rồi. Lão Kỳ cười cười. Khoảng từ năm 1990 đến năm 1991, cháu mấy tuổi? Cháu còn chưa sinh ra. Ngụy Quýnh ngầm nghĩ. Cháu sinh năm 1992. Kha kha, thế thì chắc chắn là cháu không biết đâu. Hai mắt Lão Kỳ vô định. Lúc đó thành phố C liên tục xảy ra 4 vụ cưỡng dâm giết người. Thế ạ? Ngụy Quýnh mở to mắt. Ý của ông là... Đúng. Lão Kỳ cúi đầu. Vợ ta chính là nạn nhân thứ tư. Ngụy Quýnh ngạc nhiên đến mức mãi không nói được nên lời. Cuối cùng thẫn thờ nói. Lão Kỳ, cháu xin lỗi. Dạo, có gì? Lão Kỳ lắc lắc đầu. Đã hơn 20 năm rồi. Ông cụ đưa tay vỗ vào đầu gối Ngụy Quýnh. Mặt cố làm ra vẻ rất kỳ quái, nửa cười nửa không, như muốn an ủi đối phương, nhưng mắt lại rớm lệ. Ngụy Quýnh không đành lòng nhìn ông cụ cúi đầu xuống. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1991, bà ấy đi dự bữa tiệc cảm ơn sau đám cưới của một đồng nghiệp. Lão Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nói một mình. Ra khỏi nhà lúc đó hơn 5 giờ chiều, mặc một chiếc váy liền vải, vải hoa màu xanh trắng, đôi giày cao gót mới mua, còn sức nước hoa. Phu nhân Hồ Điệp, ta nhờ bạn ta mua từ Nhật về. Kết quả là cả buổi tối ấy bà ấy không về. Sau đó thì sao? Ta đã báo công an. Bạn của bà ấy nói sau khi tiệc tan lúc hơn 11 giờ, bà ấy đã về rồi. Nhưng ta đã tìm khắp một lượt, nhưng những nơi ta có thể nghĩ đến vẫn không thấy bóng dáng bà ấy. Cho đến tận sáng sớm ngày mùng 7, ta nhận được điện thoại của cảnh sát. Ngụy Quýnh không nói nên lời, ngây ra nhìn ông cụ. Sau khi bị cưỡng dâm, bà ấy đã bị bóp cổ chết. Thi thể bị phân tách thành 10 mảnh, vứt rải rác ở nhiều nơi trong thành phố. Ánh mắt của lão Kỳ dần trở nên vô định, giọng nói trở nên máy móc, không một chút sắc thái tình cảm nào. Như thể đang thuật lại một việc hoàn toàn không hề liên quan đến mình. Khi ta nhìn thấy bà ấy, cả chiếc chân bên phải vẫn còn chưa được tìm thấy. Nhưng Ngụy Quýnh không thể kìm mình hơn được nữa, cậu nhảy dựng lên, túm lấy vài lão Kỳ, thét hỏi: "Đã phá được vụ án chưa? Có bắt được hung thủ không?" "Đã bắt được. Ta đã dự phiên xét xử. Anh ta bị xử tử hình, lập tức thi hành." Ngụy Quýnh lập tức thấy nhẹ nhõm, cậu ngả ra phía sau ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng. Nhưng nét mặt lão Kỳ không hề có cảm giác thỏa mãn vì đã trả được mối thù lớn. Ngược lại, thần sắc ông cụ càng bi thương hơn. "Có điều, cảnh sát đã bắt nhầm người. Anh ta không phải là hung thủ." Trong phòng vô cùng im ắng, Ngụy Quýnh trợn mắt há mồm nhìn lão Kỳ. Một lúc lâu mới bật ra được mấy chữ. "Ông nói gì cơ?" "Người mà cảnh sát bắt tên là Hứa Minh Lương, làm nghề bán thịt lợn." Lão Kỳ nở một nụ cười buồn hiu hắt. "Có vân tay của anh ta, cũng có lời khai, tất cả đều khớp. Nhưng hung thủ không phải là anh ta." "Tại sao lại nói như vậy?" Ngụy Quýnh định thần lại, lập tức vặn hỏi: "Không phải anh ta đã thừa nhận rồi sao?" "Không phải là anh ta, chắc chắn không phải là anh ta. Ta đã thấy mắt của anh ta, trong đó chỉ có nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, không có bóng tối, cũng không có sự độc ác, không có gì cả." Ánh mắt lão Kỳ trở nên thê lương. "Nếu anh ta đã giết vợ ta, thì trên người anh ta chắc chắn sẽ có một cảm giác nào đấy. Cảm giác của vợ ta, nhưng ta không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy." Ngụy Quýnh bỗng không biết nói gì. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi với giọng thăm dò: "Lão Kỳ, liệu có phải ông..." "Không." Không đợi cậu nói hết, lão Kỳ đã kiên quyết phủ định. "Ta đã sống cùng bà ấy 12 năm, đã quen thuộc nhau đến mức giống như một người. Nếu anh ta mang bà ấy đi, ta nhất định có thể cảm nhận được." Lại yên lặng một lần nữa, hai người ngồi im không nói gì. Giây lát sau, Ngụy Quýnh nhìn chiếc giá sách để ở đầu giường, phá vỡ sự im lặng: "Cho nên bao nhiêu năm nay, ông vẫn không thể không nghĩ đến việc này." "Không, nếu là cháu thì cũng thế thôi." Nét mặt lão Kỳ vô cùng đau thương. "Ta thường nghĩ, khi vợ ta bị giết, có phải là vô cùng khiếp sợ không? Có phải là vô cùng đau đớn không? Bà ấy có van xin hung thủ tha cho bà ấy không? Lúc trước khi chết, liệu có thầm gọi tên ta, trông ngóng ta đến cứu bà ấy?" "Ông đừng nói nữa." Cuối cùng nước mắt Ngụy Quýnh đã trào ra. "Ta muốn biết những điều này. Ta muốn nhìn xem kẻ đã giết vợ ta rốt cuộc là người như thế nào. Ta muốn đích thân hỏi hắn tại sao sau khi đã làm nhục con gái, mẹ, vợ của người khác xong lại có thể cắt tháo rời giống như tháo một món đồ chơi được." "Ông vẫn điều tra vụ án này suốt?" "Đúng, cho đến khi ta bị tai nạn ô tô." Ngụy Quýnh im lặng một lúc, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi hỏi: "Lão Kỳ, tại sao ông lại kể cho cháu nghe những chuyện này?" "Bởi vì cháu đã mang lại cho ta hy vọng." Lão Kỳ nhìn cậu: "Trước khi cháu xuất hiện, ta nghĩ là mình chỉ có thể bị mắc kẹt cả đời ở chốn này, cách biệt với thế giới, sẽ chết đi cùng với nỗi thù hận và sự không cam tâm." "Hy vọng?" "Đúng, cháu đã nhóm lên ngọn lửa hy vọng cho tàn nơi tim ta." Lão Kỳ thẳng người lên, trong mắt bỗng ánh lên thần sắc như đại bàng: "Cháu làm ta cảm thấy ta vẫn còn cơ hội tìm thấy tên hung thủ đó." Nhưng Ngụy Quýnh vẫn cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này có liên quan gì đến Trương Hải Sinh? Ta cần một người có thể sai khiến một cách vô điều kiện. Khóe miệng Lão Kỳ thoáng hiện một nụ cười. Ở đây cũng giống như một chiếc lồng giam, nhưng ta phải ra ngoài. Ngoài Trương Hải Sinh ra, không ai có thể giúp ta được. Ngụy Quýnh không nói gì, vẫn chằm chằm nhìn ông cụ. Ta biết như vậy rất không đạo đức, nhất là không công bằng đối với bà Tần. Lão Kỳ hiểu tâm lý Ngụy Quýnh, giọng điệu dần mạnh hơn. Ta hứa với cháu, sau khi điều tra rõ việc này, ta sẽ lập tức nộp cho cảnh sát chứng cứ về việc Trương Hải Sinh tham gia vào vụ cưỡng dâm. Có điều cho dù xét về năng lực hay về phẩm chất, ta đều không thể hoàn toàn tin tưởng Trương Hải Sinh được. Đến đây, Lão Kỳ không nói gì thêm nữa mà nhìn Ngụy Quýnh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Trong lòng Ngụy Quýnh rối bời, cậu rất rõ ý đồ của Lão Kỳ. Ngoài Trương Hải Sinh, Lão Kỳ còn cần một người giúp ông điều tra vụ giết người năm đó. Người này chính là Ngụy Quýnh. Xét về tình hay về lý, Ngụy Quýnh đều thấy mình nên giúp Lão Kỳ. Chỉ là người già trước mắt này khiến cậu cảm thấy xa lạ. Ông cụ già nhàn tàng, tự tại, không ganh đua với thế giới, ôn hòa và hài hước trước đây, bây giờ lại hệt như một con đại bàng săn mồi đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là khi ông cụ lợi dụng sự cay độc của Trương Hải Sinh, gần như khiến Ngụy Quýnh nghĩ rằng Lão Kỳ mà mình quen trước đây là một người khác. Nhưng cậu nghĩ đến người phụ nữ tên Phùng Nam ấy, nghĩ đến thi thể không toàn vẹn vì thiếu mất một chân ấy, nghĩ đến cái đêm người phụ nữ ấy chết đi, nghĩ đến cụ già đã bị giam trong chiếc lồng hơn 23 năm nay, nghĩ đến gã hung thủ vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngụy Quýnh quay người nhìn Lão Kỳ nói từng chữ. Thôi được. Chương 16, U Linh. Phân tích hiện trường vụ án giết người, phân tích thi thể, vứt xác 28.10. Tóm tắt tình tiết vụ án. Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 28 tháng 10 năm 1992, phát hiện thấy đùi bên phải của người, đánh mã số 1, phía dưới tương tự, được bọc trong túi ni lông màu đen ở khu vực cây xanh trung tâm, cách chỗ giao giữa đường Diên Biên và phố Đông Giang 200m về phía đông. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, phát hiện thấy phần thân cơ thể của người phụ nữ số 2 được bọc trong túi ni lông màu đen ở bụi cỏ cách cổng ở vườn hoa Thành Kiến 150m về phía đông. Khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, phát hiện thấy phần đầu số 3 và hai tay trái phải bị chia thành 4 khúc số 4 bọc trong túi ni lông màu đen ở thùng rác chỗ giao giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông, Lộ Đông. Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, phát hiện thấy đùi bên trái số 5 bọc trong túi ni lông màu đen ở trong lòng con kênh đào Nam Vận. Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 29 tháng 10, phát hiện thấy cẳng chân bên phải số 6 và cẳng chân bên trái số 7 được bọc trong túi ni lông màu đen ở trong hồ nhân tạo của công viên Bắc Hồ. Tình hình khám nghiệm hiện trường. Quai túi ni lông đen buộc chặt với nhau thành hình chữ thập, đồng thời dùng băng dính dán chặt. Trong túi, ngoài một ít máu ra, không có vật gì khác. Trên túi ni lông không có in hình hoặc chữ, không phát hiện thấy có dấu vân tay trên túi ni lông và băng dính. Nguyên nhân tử vong. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm, nguyên nhân tử vong của người chết là ngạt thở cơ học do bị bóp cổ. Vật gây thương. Căn cứ vào khám nghiệm pháp y, mép vết thương ở chỗ cắt không gọn, thành vết cắt có nhiều chỗ da bị rách, trong ổ vết thương không thấy dính sót các mảnh vụn tổ chức, một số vết thương có vết tích dao cưa, không có phản ứng sống, cho thấy thi thể bị phân tách bởi một vật sắc sau khi đã tử vong. Đỗ Thành quay đầu lại nhìn cái giá để hồ sơ bằng sắt nơi vừa rút lấy cuốn hồ sơ vụ án này. trên đó đều là tài liệu về các vụ án chưa điều tra xong. Nói cách khác, những vụ án này vẫn chưa phá được. Đỗ Thành bỏ cuốn hồ sơ vụ án có bìa bằng giấy kraft xuống, đưa tay lấy hộp thuốc lá. Ngón tay dính đầy bụi và mặt bàn bóng như gương cọ vào nhau, phát ra những tiếng kèn kẹt khe khẽ. Ông lau tay qua loa lên người, rút một điếu thuốc châm lửa. Cô nhân viên trẻ tuổi trong phòng quản lý hồ sơ hò một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ, mở cửa sổ ra. Gió lạnh ùa vào, cuốn sổ hồ sơ vụ án để trên bàn bị thổi loạt xoạt. Cô nhân viên quản lý khẽ rùng mình. Đỗ Thành thấy thế, vội dập tắt điếu thuốc lá, xin lỗi mấy câu liên tiếp rồi ra khỏi phòng hồ sơ. Đi đến hành lang, Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lát rồi bước về phía văn phòng đội cảnh sát hình sự. Trương Chân Lương đang ngồi ở cạnh bàn ăn mì ăn liền, thấy Đỗ Thành bước vào vội đứng lên chào. Sư phụ, anh đến lúc nào thế? Anh ăn chưa? Chưa. Đỗ Thành bỏ chiếc túi đeo chéo lên bàn. Làm cho tôi một gói. Làm sao để anh ăn cái này được? Trương Chân Lương cầm áo khoác lên. Đi, hai chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó ngon một tí. Không cần. Đỗ Thành ngồi phịch xuống ghế, lại châm điếu thuốc khi nãy lên. Mì ăn liền là được rồi. Gặp cậu nói chuyện một tí thôi. 10 phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, quay đầu vào nhau, nhồm nhòm ăn mì gói nóng hổi. Sau khi ăn xong, Trường Chân Lương thu dọn vỏ hộp. Đỗ Thành lại lấy lọ thuốc trong túi ra, lấy ra hai viên thuốc uống với nước. Trường Chân Lương lặng lẽ nhìn ông, lại rót một cốc nước nóng đặt trước mặt Đỗ Thành. Vào cục kiểm tra hồ sơ rồi à? Ờ. Đỗ Thành để tập hồ sơ lên chiếc bàn giữa hai người. Sao cậu phát hiện ra vụ án này? Anh vẫn cứ cảm thấy là năm đó bắt nhầm người, nên em nghĩ nếu đúng là hung thủ chưa xa lưới thì hắn ta có lẽ sẽ gây án lần nữa. Trường Chân Lương chỉ vào cuốn hồ sơ. Kết quả là em phát hiện thấy cái này. Đỗ Thành nhìn anh, cậu có suy nghĩ? Anh thôi đi, lần này em không mắc lừa nữa đâu. Trường Chân Lương dựa người ra sau ghế. Anh nói trước đi. Đỗ Thành mỉm cười. Vụ án này đúng là rất giống với vụ cưỡng dâm giết người hàng loạt năm 90. Cưỡng dâm, bóp cổ, dùng vũ khí sắc bén chia xác, túi ni lông đen buộc chặt hình chữ thập, băng dính dán chặt miệng túi, vứt mảnh xác ở 4 nơi, không lấy được vân tay hoặc dấu tích khác. Đó giống hệt như thủ đoạn trong vụ án 2 năm trước. Nhưng trong lòng Đỗ Thành vẫn có một câu hỏi. Giống. Trường Chân Lương gõ vào cuốn hồ sơ. Không chỉ là giống, mẹ kiếp, chính là tên hung thủ đó. Đỗ Thành không lên tiếng, châm một điếu thuốc lá, nhìn bìa cuốn hồ sơ vẻ suy nghĩ. Nếu anh thấy được, em sẽ xin với cục cho điều tra lại vụ án. Trường Chân Lương hạ thấp giọng. Em không quan tâm đến chuyện đắc tội với ai, cục trưởng đoàn cũng không chắc sẽ phản đối. Dù sao các bậc lão thành cũng đã về hưu rồi, cho dù có mất mặt cũng không phải là mất mặt ông ấy. Đỗ Thành lắc đầu. Vẫn có điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ? Thứ nhất, nếu cậu là hung thủ, nếu đã có kẻ chịu tội thay, cậu có mạo hiểm gây án lần nữa không? Tên này là một thằng điên. Trường Chân Lương trợn mắt. Gió bão qua đi rồi, hắn không kiềm chế được bản thân, xuống tay lần nữa. Điều này rất bình thường mà. Nếu cậu suy đoán chính xác, như vậy tại sao sau đó 20 năm thành phố C không có vụ án nào giống như vậy đã xảy ra nữa? Đỗ Thành tỏ hai ngón tay ra. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Trường Chân Lương không nói được gì, ngây ra nhìn Đỗ Thành. Một hồi lâu sau bật ra mấy chữ. Có điểm đáng ngờ thứ ba không? Có. Đỗ Thành giơ cuốn hồ sơ ra, chỉ vào một trang. Cậu xem chỗ này. Trường Chân Lương vô thức nhìn theo, miệng đọc thành tiếng. Chỗ cắt không gọn, thành vết thương có nhiều chỗ da bị rách. Điều này nói lên điều gì? Trường Chân Lương không trả lời, châm một điếu thuốc, nét mặt trở nên trầm trọng. Thủ đoạn cắt xác không thành thạo, Đây là điểm đáng ngờ thứ ba. Đỗ Thành gập cuốn hồ sơ lại. 23 năm trước, sau khi hung thủ gây án lần thứ tư, những vết quát đều rất gọn, thành vết cắt nhẵn nhụi. Tên khốn kiếp này đã rất thành thục, nhuần nhuyễn khi chia xác rồi. Không lẽ tay nghề lại kém đi hay sao? Trường Chân Lương nghĩ ngợi một lát, bỗng run bắn lên. Sư phụ! Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bắt đầu trắng bệch ra. Ý anh là... Đỗ Thành dựa người ra sau ghế, nhìn Trương Chân Lương đầy ân ý. Cả Tết, Lạc Tiếu Hoa ở yên trong nhà đón hết cái Tết cùng với vợ con. Điều này khiến mối quan hệ giữa ông và Lạc Doanh được cải thiện rất nhiều. Con gái không còn xăm soi để ý ông đi đâu nữa. Vào buổi sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, hôm kết thúc kỳ nghỉ, Lạc Doanh thậm chí còn trả chìa khóa ô tô cho ông. Lạc Tiêu Hoa đang bóc trứng gà cho cháu ngoại Hướng Xuân Huy, nhìn thấy chìa khóa ô tô vứt trên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Lạc Doanh. Hôm nay con không đi ô tô à? Không, chẳng có chỗ đỗ xe. Lạc Doanh cụp mắt xuống. Nếu bố ra ngoài thì cứ lấy mà đi. Dứt lời, cô liền xách túi lên, ra khỏi phòng sát cửa đi giày. Vừa ra khỏi cửa lại quay lại, nắm một tờ báo lên tủ giày. Bố ơi, báo hôm nay. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, bỏ quả trứng gà bóc được một nửa xuống, đứng dậy đi ra cạnh tủ giày, mở báo ra xem. Lạc Doanh nhìn về chăm chú của ông, cảm thấy vừa nghi ngờ vừa buồn cười, nói giọng trách yêu. Ông già này cũng quan tâm đến đại sự quốc gia ghê nhỉ. Lạc Thiếu Hoa không đáp lời cô. Lạc Doanh bĩu môi về phía ông, đóng cửa đi làm. Đứng xem xong trang đầu, Lạc Thiếu Hoa lại dở đến mục thời sự trong vùng. Sau khi xem xong một lượt, chắc chắn không có thông tin mình cần đọc, ông gấp tờ báo lại cẩn thận rồi quay lại bàn ăn. Đây là thói quen mới hình thành gần đây của ông. Mỗi buổi sáng sớm, việc làm đầu tiên là đi xem báo đã được đưa đến cửa nhà hay chưa. Lạc Doanh cảm thấy kỳ quặc, hỏi mỗi lần đều bị ông trả lời qua quýt cho xong. Kim Phượng vẫn không hề tỏ thái độ gì, chỉ để ý nét mặt của Lạc Thiếu Hoa khi ông xem báo. Sau bữa sáng, Lạc Thiếu Hoa rửa sạch bát đũa, cho Kim Phượng uống thuốc, rồi lại giục cháu ngoại làm bài tập của kỳ nghỉ đông. Ông xem tivi một lúc, đi mấy vòng quanh phòng khách, cuối cùng ra ban công hút thuốc lá. Không khí lạnh và trong lành, mặc dù vẫn còn thoang thoảng mùi pháo đốt còn sót lại, nhưng hơi thở của ngày Tết đã không còn nữa. Sau những ngày vui tưng bừng ngắn ngủi, thành phố lại trở về vẻ bận rộn, lo toan thường ngày. Cuộc sống lại trường ra những bộ mặt lạnh lùng, giống như cái khí hậu giá lạnh này. Mùa xuân ấm áp, hoa nở vẫn chỉ là chuyện xa vời. Con đường phía dưới tòa nhà sau mấy hôm yên ả vắng lặng lại ồn ào tấp nập, thậm chí còn đông tắc thảm hơn. Lạc Tiêu Hoa nhìn dãy ô tô đang chậm chậm dịch chuyển, những tiếng còi từ chỗ này sang chỗ khác vang lên bên tai, càng lúc càng cảm thấy bực bội bứt rứt. Ông đóng cửa sổ lại, định quay vào phòng khách. Vừa quay người thì ông nhìn thấy Kim Phượng đang dựa người vào khung cửa nhìn mình. Lạc Tiêu Hoa ngạc nhiên. Sao em lại ra ngoài? Gió to thế này, bị cảm lạnh thì làm thế nào? Ông bước nhanh tới, ôm lấy vai Kim Phượng, đưa bà vào phòng khách, đỡ bà ngồi xuống ghế salon. Lạc Tiêu Hoa định vào phòng ngủ lấy chăn len, nhưng bị Kim Phượng kéo lại. Tiêu Hoa. Kim Phượng nhìn cánh cửa phòng ngủ phía bắc đang đóng chặt, chắc chắn là cháu ngoại không nghe thấy. Mình nói chuyện một tí nhé. Lạc Tiêu Hoa bỗng đờ người ra. Mấy giây sau, ông vẫn làm theo lời bà, ngồi xuống đối diện với bà. Hai vợ chồng ngồi đối diện với nhau, bỗng chốc không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Kim Phượng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trước. Mình đã sống cùng với nhau 37 năm rồi nhỉ? Ừ, cưới năm 77. Đúng thế, Lạc Doanh đã 36 tuổi rồi. Kim Phượng mỉm cười. Huy Huy cũng đã 11 tuổi rồi. Sắp 12 đến nơi rồi. Lạc Tiêu Hoa cũng bất giác mỉm cười, quay đầu nhìn căn phòng ngủ phía bắc. Sau tháng 4. Ừ, bao nhiêu năm nay công việc của anh bận rộn nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con em chu đáo. Kim Phượng đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu gối Lạc Tiêu Hoa. Sức khỏe của em không tốt làm anh vất vả. Vợ chồng với nhau nói những chuyện này làm gì? Thực ra em biết anh có tâm sự trong lòng. Đừng lo, em và Lạc Doanh có thể tự chăm sóc cho mình, cũng có thể nuôi nấng Huy Huy đầy đủ. Em đã làm anh vất vả bao nhiêu năm rồi? Em nói cái gì thế hả? Lạc Tiêu Hoa đột ngột ngẩng đầu lên, nhận ra được ẩn ý trong lời Kim Phượng. Em hiểu nhầm rồi. Là anh hiểu nhầm rồi. Nét mặt Kim Phượng bình tĩnh. Em hiểu anh. Thời gian trước anh bận chắc chắn không phải là những việc vớ vẩn. Bỗng nhiên khóe miệng Kim Phượng thoáng hiện một nụ cười tinh nghịch. Một ông già nhếch nhác như anh, ngoài em ra còn ai thèm ngó đến anh? Lạc Tiêu Hoa ngớ ra rồi lập tức cười khà khà, nhảy dựng lên làm bộ định đánh, nhưng chỉ khẽ vỗ vào má Kim Phượng. Kim Phượng vừa cười vừa đánh trả. Hai vợ chồng ông bà già ba mươi mấy năm đùa nghịch ồn ào khiến thằng cháu ngoại Hướng Xuân Huy ở trong phòng ngủ thò đầu ra. Ông ngoại, bà ngoại, ông bà làm gì thế? Không có gì, chúng ta đùa vui thôi. Lạc Tiêu Hoa làm mặt hồ nhưng không giấu được nụ cười. Mau đi làm bài tập đi, nếu không mẹ cháu về sẽ xử lý cháu đấy. Hướng Xuân Hy thẻ lưỡi rụt vào trong phòng ngủ. Lạc Tiêu Hoa quay người về phía Kim Phượng cười bảo, bà già rồi mà không nghiêm túc gì cả, thấy chưa, để cháu ngoại cháu nó cười cho. Kim Phượng cười cười không nói gì, nhưng nét mặt lại trở nên trang trọng. Việc anh đang làm có thể nói với em được không? Nụ cười trên mặt Lạc Tiêu Hoa biến mất. Giây lát sau ông lắc đầu, không được, ít nhất là không nói được bây giờ. Kim Phượng dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý về câu trả lời này. Mặt bà không hề lộ ra vẻ thất vọng. Việc này rất quan trọng đối với anh. Quan trọng? Lạc Tiêu Hoa ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm một câu, vô cùng quan trọng. Có nguy hiểm không? Không. Lạc Tiêu Hoa cười cười, em quên anh làm gì rồi à? Ừ, em biết rồi. Kim Phượng ngồi thẳng người, hai tay chống lên đùi, buông một tiếng thở dài. Đi đi, việc quan trọng đối với anh thì đi làm đi, nếu không trong lòng anh cứ nhấp nhổm bất an. Kim Phượng cầm lấy chìa khóa ô tô đưa vào tay Lạc Tiêu Hoa. Em sẽ giải thích cho Lạc Doanh, anh cứ yên tâm, em sẽ trông nom Huy Huy, không sao đâu. Lạc Tiêu Hoa cầm chìa khóa ô tô ngây ra nhìn vợ, một hồi lâu sau thẫn thờ nói, sau khi xong việc này anh sẽ nói với em. Vâng. Trên mặt Kim Phượng vẫn là nụ cười bình thản. Em đợi đấy. Trong khoảng thời gian này, thành phố C mưa lặng gió đừng. Ngoài những kẻ không may bị đưa đến bệnh viện vì uống rượu quá liều hoặc ăn uống vô độ ra, thì chỉ có mấy đứa trẻ con bị thương vì nghịch pháo. Không có ai bị mưu sát, ma quỷ cũng đang đón Tết. Lạc Tiêu Hoa chỉ có thể nắm được tình hình những ngày này của thành phố C qua báo chí. Vụ án ông quan tâm nhất không xảy ra, ít nhiều cũng làm cho ông có được một chút an ủi. Vì vậy lúc đi vào khu vườn trúc xanh, bước chân ông không nặng nề như trước đây, thậm chí còn có vẻ nhàn tản, tự tại. Đi đến trước tòa nhà số 22, ông ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng 501, đơn nguyên 4. Vì là ban ngày, không thể nào xác định được trong phòng có người hay không. Lạc Tiểu Hoa ngẫm nghĩ một lát, quay người đi về phía tòa nhà đối diện. Leo lên tầng 6, Lạc Tiểu Hoa đứng ở hành lang tòa nhà, lấy kính viễn vọng ra, nhòm về phía nhà Lâm Quốc Đống. Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, chỉ là bừa bãi hơn một chút. Chiếc máy vi tính xách tay để trên bàn làm việc đang đóng. Lạc Tiểu Hoa dịch chuyển chiếc kính viễn vọng sang hai bên, không phát hiện thấy dấu hiệu có người hoạt động trong nhà. Hắn đã đi ra ngoài. Lạc Tiêu Hoa bỏ kính viễn vọng xuống, đầu mày nhíu chặt, tâm trạng có phần thoải mái, khi nãy đã gần như không còn nữa. Cho dù thế nào đi nữa, tên này không ở trong phạm vi giám sát của mình, vẫn không thể yên tâm được. Ông dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Qua quy luật hoạt động của Lâm Quốc Đống thời gian gần đây, chắc là hắn chỉ đi mua thức ăn thôi. Thế thì hắn sẽ quay lại trong vòng một tiếng đồng hồ. Có điều Lạc Thiếu Hoa không biết hắn đã đi ra ngoài vào lúc nào, cho nên việc có thể làm bây giờ là đợi. Hút thuốc, vận động cơ thể trong phạm vi hành lang nhỏ hẹp của tòa nhà, thi thoảng uống một hớp nước nóng trong chiếc bình giữ nhiệt. Cứ cách 20 phút lại lấy kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong nhà Lâm Quốc Đống. Nghe thấy phía dưới tòa nhà có tiếng người vọng tới, Lạc Tiêu Hoa cũng sẽ nấp ra phía sau cửa sổ, cẩn thận quan sát. Nhưng cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà nhà Lâm Quốc Đống vẫn rất yên ắng. Lạc Tiêu Hoa bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Tên khốn kiếp này không lẽ ngủ rồi sao? Hay là chết trong nhà rồi? Mẹ kiếp, thế thì tốt quá. Lạc Tiêu Hoa nghĩ đến điều đó, không hề cố tình có ác ý. Ông cử động đôi chân đã mỏi nhược, ngẫm nghĩ giây lát, quyết định đi sang phía đối diện kiểm tra xem thế nào. Lạc Tiêu Hoa đội chiếc mũ lồng vũ cẩn thận, lại quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra mắt và mũi. Ông khoác chiếc túi đeo cháo lên người, lẳng lặng đi xuống phía dưới tòa nhà, chậm chậm đi qua khoảng đất trống giữa hai tòa nhà, nghiêng ngó xung quanh một lát, rồi bước nhanh vào trong lối đi của đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Vội vã leo lên tầng 5, Lạc Tiêu Hoa đã cảm thấy hơi thở bắt đầu hồn hển. Ông đứng ở chiếu nghỉ một lúc, đợi cho tim đập bình thường trở lại, mới rón rén đi đến gần cánh cửa sắt của phòng 501. Vạch mũ lên, áp sát tai lên cửa, nín thở. Trong phòng vô cùng yên ắng, không có một tiếng động nào. Lạc Tiêu Hoa thằng người dậy, im lặng nhìn cánh cửa sắt ở trước mặt. Nghĩ một lúc, ông quyết định mạo hiểm, đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ mấy nhát lên cửa. Gần như đồng thời, Lạc Tiêu Hoa quay nửa người lại, trong tư thế sẵn sàng chạy nhanh xuống tầng dưới. Nhưng mấy giây trôi qua, trong phòng vẫn không có phản ứng gì. Lạc Tiêu Hoa thở ra một hơi dài. Lâm Quốc Đống đúng là không có nhà. Có điều hơi thở đó nhanh nhẹn lại nơi của họng ông. Trong lòng ông bỗng dấy lên một ý muốn không thể ngăn lại được. Bên kia cánh cửa trông như thế nào? Lâm Quốc Đống đang sống một cuộc sống như thế nào? Lạc Tiêu Hoa nhận ra, ngoài cảnh tượng phía trong ô cửa sổ bé tí ấy, ông không hề biết gì về cuộc sống hàng ngày của Lâm Quốc Đống. Hắn ăn gì, ngủ ở đâu, đọc sách gì, lướt những trang mạng nào? Trong những đêm dài lằng dặc ấy, hắn yên giấc ngủ say hay trằn trọc mất ngủ? Đáp án ở ngay sau cánh cửa sắt. Nhịp thở của Lạc Tiêu Hoa trở nên dồn dập. Nếu có thể hiểu được hết những điều này, có lẽ có thể đưa ra một phán đoán đáng tin cậy nhất về hắn. Hơn 20 năm bị nhốt, rốt cuộc đã thuần hóa Lâm Quốc Đống thành một ông già ôn hòa, hay chỉ là làm cho hắn phải giấu đi bộ nanh vuốt sắc nhọn của mình? Nếu chứng minh được kết quả phía trước thì tất cả đã có thể kết thúc. Lạc Tiêu Hoa không thể kiềm chế được nữa, lấy cái túi khoác trên vai xuống, ngồi xổm trên mặt sàn, mở túi ra, lấy ra hai sợi sắt ở trong một chiếc hộp kim loại nhỏ. Ông nhìn xung quanh, nhanh chóng cắm hai sợi sắt vào trong lỗ khóa. Nhưng vừa chọc mấy nhát, ông đã nghe thấy có tiếng bước chân đều đều vọng tới từ phía dưới. Lạc Tiêu Hoa dừng tay lại, chú ý lắng nghe. Rất nhanh chóng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Xem ra không phải là người ở phía dưới tầng 4. Ông chỉ thầm một tiếng, nắm sợi sắt trong tay, xách chiếc túi lên, định rời đi rồi tính sau. Để chắc chắn an toàn, Lạc Tiêu Hoa quyết định đi xuống dưới tầng. Nếu không, chẳng may người đó lại ở tầng 6 thì mình sẽ vô cùng khả nghi. Vừa đi xuống được nửa tầng, liền nhìn thấy một người đàn ông đang xách một chiếc túi ni lông lớn, vừa hát vừa bước từng bước đi lên. Trong khoảnh khắc, đầu óc Lạc Tiêu Hoa trống rỗng.